Truyện cổ tích Việt Nam. Đôi giày đỏ. Ở một ngôi làng nhỏ kia, có một cô bé xinh đẹp tên là Karen. Cô sống cùng với mẹ trong túp lều nhỏ. Karen là một em bé bất hạnh. Cô chẳng có nổi một đôi giày nào để mang. Cô bé mang đôi giày gỗ mà mẹ làm cho cô. Vì đôi giày này quá cứng nên làm cho Karen bị thương. Không lâu sau đó thì mẹ Karen bị bệnh, nên Karen dành hết thời gian để chăm sóc mẹ. Hôm đó, khi đang về nhà, thì Karen thấy một đôi giày đỏ trong chiếc hộp ở bên lề đường. Karen rất thích đôi giày nên mang về nhà. Nhưng mẹ cô bé không vui khi thấy đôi giày đỏ. Karen, con đừng bao giờ nhặt những món đồ ở ngoài đường như vậy, vì đó là đồ của người ta. Như vậy là ăn cắp đó. Chắc là người ta đang phải đi tìm đôi giày đỏ này đó. Vậy thì họ phải giữ đồ cẩn thận chứ mẹ. Có đồ thì phải giữ chứ. Ôi Karen, đừng có bướng bỉnh như thế chứ. Chúng ta nghèo và mẹ không mua nổi đôi giày mới cho con. Nhưng nghèo không có nghĩa là làm những điều sai trái. Hứa với mẹ là con sẽ không mang giày đỏ con nhé. Karen rất buồn, nhưng vì không muốn làm mẹ đau lòng nên cô hứa là sẽ không bao giờ mang giày đỏ. Thời gian dần trôi qua và Karen vẫn luôn nghĩ về đôi giày đỏ. Mẹ đúng là chẳng hiểu cái gì cả. Đôi giày đẹp này đã bị ném ra đường thì có lẽ là người ta không cần nó nữa. Một tuần sau, mẹ Karen qua đời vì bệnh nặng. Karen rất rất buồn. Nhưng cô bé lại làm một việc khác thường. Trong đám tang của mẹ thì Karen lại mang đôi giày đỏ. Mọi người trong đám tang nhìn vào chân Karen, nhưng Karen không bận tâm vì cô thích đôi giày. Ngay lúc đó thì một người phụ nữ lớn tuổi đi xe ngựa ngang qua đám tang. Bà là một người tốt, và khi biết cô bé mồ côi, bà đã quyết định cưu mang Karen. Ôi con gái bất hạnh, con về với ta, con sẽ có nhà để ở và cả thức ăn ngon. Con phải chăm chỉ học hành và khẳng định bản thân mình. Cái gì trên chân con thế này? Sao con lại mang nó trong đám tang của mẹ con? Trông xấu quá, cởi nó ra đi con. Không được, con thích nó, là giày của con. Ôi con ơi, đừng có bướng bỉnh như thế. Ta sẽ mua cho con một đôi giày đẹp khác. Bà lão bắt Karen cởi đôi giày đỏ ra, và Karen rất buồn khi để lại đôi giày đỏ của mình. Bà không có con nên bà nuôi nấng Karen như con gái ruột của mình. Bà để cho cô bé ở phòng riêng, mua quần áo mới cho cô bé. Karen cũng có được một đôi giày mới, nhưng là đôi giày màu xanh. Karen tiếc đôi giày đỏ và cô bé luôn nghĩ về nó. Tại sao không ai cho mình đi đôi giày đỏ xinh đẹp như vậy nhỉ? Một ngày nào đó mình sẽ đi và không có ai có thể ngăn cản mình. Nhiều năm trôi qua và Karen cũng trưởng thành. Bây giờ cô đã là một thiếu nữ. Nhưng càng lớn, cô càng bướng bỉnh. Từ nhỏ, Karen đã là một đứa trẻ khó tính. Con không ăn cái này đâu, con muốn ăn cơm thôi. Nhưng mẹ đã nấu bữa trưa ngon lành này rồi, sao con không ăn thử xem? Không, con thà chết đói còn hơn ăn nó. Bà lão rất yêu Karen, bà không muốn cô chết đói, nên luôn chiều theo đòi hỏi vô lý của cô. Thời gian trôi qua, quần áo và đôi giày xanh của Karen cũng đã cũ và chật ních. Bà lão thấy đã đến lúc phải mua quần áo và đôi giày mới cho Karen. Khi họ bước vào cửa hàng để mua giày thì Karen nhìn thấy đôi giày đỏ sáng bóng. Là đôi giày giống như đôi giày cũ hồi còn nhỏ của con. Con muốn đôi giày này. Lại là giày màu đỏ nữa. Karen, mua đôi này thì con phải luôn mang nó. May lỡ con phải đi dự lễ tang thì sao? con không thể mang giày đỏ đến lễ tang được. Làm vậy là bất kính. Mẹ không có nhiều tiền, mẹ không thể mua cho con hai đôi giày được. Vì như vậy là chúng ta phải đi bộ về đó. Mẹ đau chân, mẹ không đi bộ được đâu. Nhưng Karen rất vui khi thấy đôi giày đỏ, nên cô không chịu nghe lời. Con không quan tâm, con thích và con muốn mua. Nếu mẹ không mua cho con thì con sẽ đi chân đất suốt cả đời này. Con đừng có bướng bỉnh vậy con gái. Có ngày con sẽ phải trả giá đó. Nhưng Karen vẫn không nghe, và bà phải mua cho cô đôi giày đỏ. Bà cũng mua luôn cho Karen đôi giày đen. Bà không còn tiền và họ phải đi bộ về nhà. Trên suốt quãng đường về, bà lom khom vì đau. Nhưng Karen thì cứ nhảy múa, cô xoay trong gió, cười đùa và hát. Bà không để ý gì đến bà lão đang đau chân. Ngày hôm sau, bà lão phải tham dự tang lễ. Karen, chúng ta phải đi tham dự lễ tang trong thị trấn, còn đi với mẹ nha. Nhưng nhớ đừng mang giày đỏ, sẽ bất kính lắm đó. Karen vào phòng và trông thấy đôi giày đen. Sau đó cô lại nhìn vào đôi giày đỏ và xỏ nó vào chân. Cô mặc váy che đôi giày vì cô không muốn bà thấy đôi giày đỏ. Trong buổi tang lễ, mọi người nhìn vào chân của Karen. Mọi người thì thầm về cô gái không tôn trọng người đã mất. Một ai đó đã nói với bà lão về chuyện đã xảy ra. Bà lão vô cùng tức giận. Bà kéo tay Karen đi ra khỏi tang lễ. Ôi trời, thật là bướng bỉnh quá. Con làm gì vậy hả? Ta đã nói con là không mang giày đó đến đây rồi sao? Sao con không nghe lời gì hết vậy? Nhưng đây là giày của con. Con thích đi lúc nào thì mẹ mặc kệ con đi. Một người lính già đi ngang qua và chứng kiến mọi chuyện. Khi bà lão và Karen đi về phía xe ngựa, thì ông bước đến chỗ Karen, quỳ gối xuống và thì thầm với đôi giày của cô. Hãy trở nên bướng bỉnh giống như cô chủ và bước nhanh như đang nhảy. Sau đó người lính già vỗ nhẹ vào chân của Karen. Ôi, thưa ông, xin hãy bỏ ra, ông đang làm gì vậy? À, ta chỉ ngưỡng mộ đôi giày khiêu vũ màu đỏ rất đẹp thôi. Chắc hẳn cô phải là một vũ công giỏi. Karen rất vui. Cô muốn chứng tỏ cho người lính thấy cô thực sự là một vũ công xuất sắc. Cô bắt đầu nhảy vài bước trước khi bước lên xe ngựa với bà lão. Nhưng tại sao lại không dừng lại được? Sao chân của con không dừng lại được? Chuyện gì xảy ra thế này? Ồ, Karen, con đang làm gì vậy? Quay lại đây đi. Nhưng Karen lại đi xa ra khỏi chiếc xe ngựa. Đôi giày đỏ không nghe lời cô nữa. Nó trở nên bướng bỉnh. Nó đưa Karen vào trong rừng và lên núi. Nó cứ nhảy và nhảy mãi. Chân Karen đã bị thương, lưng cô đau vì phải nhảy. Cô không thể ngủ hay ăn uống gì được. Cô nhớ nhà và giường ngủ. Và còn hơn thế, cô nhớ bà lão. Nhưng cô không thể dừng lại. Cô cứ xoay như vậy suốt từ đêm qua ngày. Có ai đó giúp tôi với, tôi kiệt sức rồi. Nhưng chẳng có ai đến để giúp cô. Karen rất sợ hãi. Chiếc giày đưa cô qua đám bụi gai và chân Karen bị thương rất nặng. Cuối cùng thì Karen cũng tháo được đôi giày đỏ. Đôi giày được tháo ra khỏi chân, nhưng chúng vẫn tiếp tục nhảy. Chân Karen giờ rất đau. Cô phải dùng chiếc gậy mới đứng lên nổi. Chân mình bị thương rồi, mình phải trở về nhà. Karen xoay sở tìm cách quay trở về nhà, và đôi giày đỏ vẫn nhảy theo cô. Bà lão rất vui khi thấy Karen về. Bà mang thức ăn và cho cô nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Karen muốn đi ra chợ. Nhưng khi cô vừa mở cửa thì thấy đôi giày đỏ đang ở ngay bậc thềm. Nó vẫn đang nhảy và ngăn không cho Karen rời khỏi nhà. Cả bà lão và Karen đều rất ngạc nhiên khi thấy đôi giày nhảy. Karen nhận ra rằng tất cả là do lỗi của cô. Con không nên bướng bỉnh như vậy suốt cả cuộc đời. Con đã bướng như đôi giày đỏ này. Giờ con không thể rời khỏi nhà để đi học hay đi chợ nữa rồi. Không đi đâu được nữa hết. Con hối hận quá. Con phải làm gì bây giờ? Ôi con yêu, sao con không cầu nguyện cho đôi giày ma thuật này biến đi? Nếu con thực sự hối lỗi về hành vi của mình thì con sẽ được nhận lời thôi. Karen bắt đầu cầu nguyện và cầu nguyện cả ngày lẫn đêm. Khi cô mở mắt ra thì cô thấy người lính già lần trước cô đã gặp ở đầu làng xuất hiện trước mặt cô. Hỡi con, ta rất vui vì con học được một bài học. Khi con không còn bướng nữa thì chiếc giày cũng biến mất. Nói xong thì người lính biến mất và đôi giày đỏ cũng vậy. Karen và bà lão rất vui và yên lòng. Karen quyết định chăm chỉ học hành và không bao giờ để đôi giày đỏ bước vào cuộc đời cô nữa. Con đừng có mà bướng bỉnh, con gái. Có ngày sẽ phải trả giá đó.